Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, đệ 194 trang. Nhưng chính là như vậy mới càng phải sớm một chút giải quyết rớt. Nếu không dựa vào người sau thấy rõ, mặt sau cho chính mình hạ ngáng chân liền phiền toái, có thể nhanh như vậy liền ra ngục giam tự. Nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đủ quyết đoán, cái này tắc đầu thiếu niên lao ra sau. Thế nhưng từ bỏ súng ống, bước nhanh tàn ảnh, ý đồ làm Phù Xuyên vô pháp tỏa định vị trí. Nhưng ngâm tụng chú ngữ sau, bốn điều hỏa xà tùng bốn cái góc độ thoán hành giữa không trung, hướng tới Phù Xuyên tập kích, lúc này còn có thể triệu hồi ra như vậy hỏa xà. Hiển nhiên đối phương tinh thần lực cùng áo thuật tư chất so Tạ Khắc Lệ cường đến nhiều. Người này chính là từ đầu tới đuôi đều ở tiết kiệm, chỉ chịu dùng thấp nhất cấp phi đạn. Phù Xuyên nhảy xuống sườn núi, cũng tiềm hành với cỏ hoang chung, mặt khác người bù nhìn bị bọn họ hấp dẫn, cũng chạy trốn đi vào. Tương đương ở người bù nhìn vây quanh hỗn loạn chung lẫn nhau cho nhau tiềm hành ám sát. Bên ngoài người xem chỉ nhìn đến một mảnh cỏ hoang đàn không ngừng lay động thảo diệp, cũng không biết là cái nào thị, nhưng hảo cường. Tạ Khắc Lệ chỉ sợ có chút nguy hiểm, hắn đầu óc là cái thứ tốt. Nhưng một khi tới rồi chân chính giết chóc chàng chính là thực lực quyết định hết thảy, hãy chờ xem. Nàng, mau kết thúc. Có kinh nghiệm người dựa vào thảo diệp đong đưa phương hướng thực nhanh có phán đoán tới. Cỏ hoang liêu lóe, tắc đầu thiếu niên bỗng nhiên từ phía trước phủ phục hắc ảnh phía sau tập ra. Khanh, binh khí cách đấu sau. Phù Xuyên bị đối phương lực lượng cường đại sốc phi ra cỏ hoang giữa không trung sau xoay người mà rơi, trong quá trình nhìn đến phụ cận có nghe tiếng điên cuồng tới rồi người bù nhìn. Trước mặt là thoáng hiện tắc đầu thiếu niên, phần đầu cùng trái tim bộ vị thế nhưng đều bị cường đại hộ giáp bao vây, mà hai tay của hắn hợp nắm, lòng bàn tay nội đã là ngưng tụ một đoàn nóng cháy ngọn lửa lốc xoáy. Đi chết đi. Ngọn lửa lốc xoáy đã là ở trong tay hắn thành hình, lam cấp ngọn lửa áo thuật. Nổ mạnh Rasengan, ở hắn đem Rasengan cô đọng hoàn thành thả hướng Phù Xuyên bên này đẩy đưa khoảnh khắc. Phù Xuyên bên này mặc dù triệu hoán áo thuật hoặc là lợi dụng cái gì thiết bị chống cự cũng không còn kịp rồi đi, đột nhiên. Giữa không trung đường Parabol rớt xuống, Phù Xuyên giơ tay. Đối với cùng tiền triều nàng vọt tới thả chỉ có hơn 2 thước xa tắc đầu thiếu niên, nghênh diện quăng một cái đồ vật, thứ gì thật lớn, hảo trầm trọng, đó là một ngụm rất lớn quan tài, là nó sát bối quan người được đến quan tài. Chính là vì cái gì nàng có, ta không có, ta cũng giết bối quan người, sở thi sau cũng không bắt được a. Bá khí chắc lậu thao tác Rasengan muốn nháy mắt nổ chết Phù Xuyên thiếu niên a. Ở mộng bức chung liền như vậy bị bang một chút, bị quan tài chụp bay, mặt cùng đầu dán quan tài bản, bản thân cùng viên đạn giống nhau bị chụp phi rơi xuống đất, thuận tiện đem trên tay còn không có thả ra đi Rasengan cũng cấp tạc nó mất khống chế. Trước tiên nổ mạnh, hơn nữa vừa vặn tốt. Hắn bị chụp phi địa phương vừa lúc là người bù nhìn tới rồi nhiều nhất địa phương, tạc đến hảo a. Người bù nhìn chia năm xẻ bảy, quang hỏa bay múa, trông gà hóa quốc, phục sát nhưng thi, ở đốt cháy cỏ hoang đôi chung. Giống như một mảnh biển lửa, lập tức bị tạc người bù nhìn không nói. Bên ngoài người bù nhìn tự nhiên sợ hỏa, thét chói tay tứ tán chạy trốn. Đát, Phù Xuyên nhảy tới quan tài bản mặt trên. Nhìn phía trước nằm đào thiếu niên, người thiếu niên đầu sưng đến so bánh hấp còn đại. Người đã ngất, chính là hắn đầu phía trước miệng vết thương thế nhưng vẫn là phục hồi như cũ, hảo. Cường đại khôi phục lực. Người này trên người nhất định có bảo vật. Hoặc là này loại gen thiên phú, lợi hại a. Quả nhiên là mặt khác thị sát ra mãnh người, Phù Xuyên nhìn xuống hắn. Bỗng nhiên cầm lấy súng, sát. Hắn hôn mê. Vô pháp lựa chọn rời khỏi. Hiện tại là giết hắn tốt nhất thời cơ. Mọi người còn ở phòng đoán nàng có thể hay không đau hạ sát thủ. Kết quả nghe thấy phanh phanh phanh xạ kích thanh, rồi sau đó liền thấy kia thiếu niên thân thể bị bắn phá đến vỡ nát, cường đại thể chất cùng lực phòng ngự cùng với siêu cường khôi phục lực thúc đẩy hắn vô pháp bị chí mạng. Ít nhất hiện tại xem ra Tạ Khả Lệ mạnh nhất lực công kích còn chưa đủ giết hắn, nhưng sẽ bị thương. Đổ máu, Phù Xuyên đem hắn đánh thành cái sàng sau. Giống như cũng hoàn toàn không thất vọng. Thế nhưng lấy ra dây thừng đem hắn treo lên. Có cầm người bù nhìn phía sau giá chữ thập cột đem hắn treo lên, lấy máu. Treo, sau đó nàng tránh ở sườn núi thượng nhìn những cái đó người bù nhìn bị hấp dẫn qua đi. Người bù nhìn điên cuồng công kích hắn, lại khó có thể phá vỡ phòng ngự, chỉ có thể càng thêm điên cuồng triệu hoán đồng bạn lại đây công kích mà trốn tránh. Phù Xuyên uống một ngụm nước có ga, bắt đầu rồi nhắm chuẩn. Phanh, phanh, phanh, tích phân bão táp, hoàn mỹ thịt nghiêu mồi. Viễn trình ngắm bắn lấy phân, ba thích. Mà lúc này, cảnh dương khu lao ngục bên này các nhà giam không nói tất cả đều thoát vây. Dù sao 002 cùng 003 thậm chí 004 người là ra tới. Tổng thể thiệt hại trình độ 1/3 đi, dư lại 2/3 người nhưng thật ra thông minh. Ý thức được đối thủ xa không ngừng Barbara, còn có bối quan người thậm chí càng nhiều. Cho nên hiện tại đều còn biết muốn đoàn kết, chỉ cần chúng ta ôm đoàn liền sẽ không có hại. Những cái đó ích kỷ chỉ lo chính mình con sâu làm giàu nồi canh sớm hay muộn thuốc phiên. Giản Phi Lan là có điểm phó bộ nhi tử quan Liêu Thiên Phú. Chuyên nghiệp cấp mọi người tẩy não. Kết quả vừa vặn đụng phải Thẩm Tê Khê này những đại oán loại, bọn họ thật vất vả đem cuốn lấy so vải. Bó chân lại xú lại lớn lên xiềng xích cấp lộng đoạn, cửa lao vừa mở ra, có điểm xấu hổ, 001 người hiện. Tại mới ra tới đâu? Rác rưởi, Hứa Dịch như suy tư gì? Là Tạ Khắc Lệ làm cho. Thẩm Tê Khê, đúng vậy, Giản Phi Lan. Như vậy biến thái. Đồ cái gì a, Lâm Thành Tú. Hắn hiện tại đệ nhất, tích phân 3.500, so đệ nhị nhiều 2.000, hơn nữa tích phân còn ở gia tăng. Hứa Dịch, ta tương đối lo lắng hắn còn sẽ làm chút cái gì. Không bao lâu, bọn họ nhìn bị lấp kín khóa mắt, tập thể trầm mặc này tử nhân cha. Bọn họ không thể không bắt đầu thông khóa mắt, còn phải thật cẩn thận, sợ hoàn toàn phá hỏng, này không, thật đúng là phá hỏng, hắn cố ý. Bên trong còn cố ý lộng đá vụn, chính là vì làm chúng ta quấy dây thép thời điểm thuận tiện đem đá vụn tạp tiến nữ tàu bên trong. Ngoặc kép, hết chương.